Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, sự tình không thể nhẫn. Không cần nhịn nữa. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi là Nặc Đinh học viện cửa phòng đi. Ta là Thánh Hồn thôn thôn trưởng Kiệt Khác. Ta là tới đưa thôn chúng ta này hai đứa bé đến báo danh Nặc Đinh học viện. Nhìn trước mắt cửa phòng, lão Kiệt Khắc khom người, cười làm lành nói, cái gì hồn thôn, thánh hồn thôn, à, ta xem là giám hồn thôn đi. Ngươi nói các ngươi tới báo danh chúng ta Nặc Đinh học viện. Chuyện cười, liền các ngươi dạng nghèo kiết xác này, e sợ liền một viên ngân hồn tệ đều không bỏ ra nổi đến. Báo đáp tên chúng ta hồn sư học viện, lăn lăn lăn, chúng ta nơi này có thể không chiêu thu ăn mày. Nghe được lão Kiệt Khác, người gác cổng đầu tiên là móc móc lỗ tai, sau đó dùng tràn đầy miệt thị ánh mắt đánh giá một phen lão Kiệt Khác. Một bên khoát tay, liền như là xua đuổi con ruồi như thế, một bên rất là khinh thường nói, ngươi, chính mình một đời vì đó nỗ lực thánh hồn thôn lại bị người sỉ nhục là giám hồn thôn. Lão Kiệt Khác trong lòng không khỏi nhất thời giận dữ, nắm gậy tay không khỏi nắm chặt. Gầy gò trên tay, một nhiều sợi gân xanh nổi lên. Thế nhưng phảng phất nghĩ tới điều gì, lão Kiệt Khắc vẫn là cưỡng chế hỏa khí. Có chút miễn cưỡng cười nói. Chúng ta không phải chính thức báo danh nhập học. Này hai đứa bé đều có vừa làm vừa học học sinh tiêu chuẩn. Cũng không cần giao nộp chi phí. Yêu tương đương, thay đổi, vừa làm vừa học học sinh tiêu chuẩn. Học viện chúng ta bao nhiêu năm không vừa làm vừa học học sinh. Năm nay lập tức nhảy ra hai. Ha ha, cũng thật là có đủ tốt cười đây. Đem các ngươi võ hồn chứng minh lấy tới cho ta. Ta ngược lại muốn xem. Một cái rác rưởi thôn còn có thể nhảy ra thiên tài gì. Người gác cổng như cũ một mặt xem thường. Trực tiếp đưa tay ra. Liền hỏi lão Kiệt Khắc yêu cầu Lâm Dạ cùng Đường Tam võ hồn chứng minh. Nghe được người gác cổng còn ở sỉ nhục thôn của chính mình, lão Kiệt Khắc không khỏi trong mắt lóe ra một tia nộ khí, nhưng vẫn là lấy ra Lâm Dạ cùng Đường Tam võ hồn chứng minh đưa cho người gác cổng. Một bên nhìn thấy lão Kiệt Khắc động tác, Lâm Dạ không khỏi ánh mắt có chút lạnh, hai tay cũng nắm chặt. Thân là lão Kiệt Khắc tôn tử, Lâm Dạ tự nhiên biết chính mình ra ra đối với thánh hồn thôn yêu quý. Nghe được người gác cổng hai lần sỉ nhục thánh hồn thôn, Lâm Dạ có thể tưởng tượng đến gia gia lão Kiệt Khắc giờ khắc này tức giận trong lòng. Thế nhưng gia gia lão Kiệt Khắc đã từng giáo dục qua Lâm Dạ, đến bên ngoài địa phương xa lạ, đặc biệt là thành phố lớn, phải hiểu được biết điều, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên tùy tiện gây phiền toái. Vì lẽ đó Lâm Dạ vẫn là nhịn xuống. Dù sao ra ra còn cũng không có bị tính thực chất thương tổn. Có điều ở trong lòng, Lâm Dạ nhưng cho người gác cổng rơi xuống thông điệp. Nếu như ngươi còn dám trêu chọc ra ra tức giận, ta tuyệt đối sẽ không nhịn nữa. Nhìn người gác cổng, Lâm Dạ ánh mắt lạnh lẽo, lén lút nắm chặt nắm đấm. Một bên khác, ở tiếp nhận lão Kiệt Khắc truyền đặt võ hồn chứng minh sau, người gác cổng bắt đầu nhìn lên. Có điều càng xem, người gác cổng lông mày liền càng ngày càng nhăn lại. Cuối cùng, thẳng thắn xem thường cười, trực tiếp cầm trong tay hai tấm võ hồn chứng minh đem ném đi rồi. Ha ha, thực sự là chuyện cười thiên hạ. Này đều là thứ đồ gì? Tiên thiên mãn hồn lực Lam Ngân Thảo, tiên thiên mãn hồn lực Hoa Hải Đường. Ta làm nhiều năm như vậy người gác cổng, còn chưa bao giờ từng thấy như vậy võ hồn cùng tiên thiên hồn lực. Ta nói lão đầu nhi, ngươi giả tạo võ hồn chứng minh, cũng muốn giả tạo ra dáng điểm được không? Ngươi này hai tấm chứng minh, quả thực là đem người khác làm kẻ ngu si à. Ngươi nói bậy, ta không có giả tạo võ hồn chứng minh. Này hai tấm võ hồn chứng minh đều là đến trong thôn chúng ta chiến hồn đại sư tự mình phân phát. Ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Nghe được người gác cổng, lão Kiệt Khắc cũng không nhịn được nữa. Không khỏi tức giận nói, giả tạo võ hồn chứng minh, đây chính là tội lớn. Mặc dù biết chính mình này hai tấm võ hồn chứng minh đều là thật sự, Thế nhưng bị người mạo muội đem tội danh như vậy chụp đến cùng lên. Nhưng là lão Kiệt khắc khoan dung không được. Làm sao? Thẹn quá thành giận. Hừ hừ. Lão già, liền như ngươi vậy chết quỷ nghèo. Đừng nghĩ tiến vào chúng ta Nặc Đinh học viện. Nhanh cút ngay cho ta. Nói, người gác cổng liền đưa tay chuẩn bị đẩy ra lão Kiệt khắc. Lần này, Lâm Dạ là triệt để không nhịn được. Muốn chết. Nhìn thấy người gác cổng dĩ nhiên muốn thương tổn ra ra lão Kiệt khắc. Lâm Dạ ánh mắt không khỏi nhất thời trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Thân hình lóe lên, Lâm Dạ trong nháy mắt xuất hiện ở người gác cổng trước người. Sau đó tay phải dò ra, đột nhiên nắm lấy người gác cổng tay, mạnh mẽ một vạn. A, nhất thời, người gác cổng phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Nhìn buồn nôn cửa phòng, đánh đều đánh, Lâm Dạ cũng lười thu tay lại. Ở nắm lấy người gác cổng tay đồng thời, Lâm Dạ trực tiếp một cước đá ra, đạp đến người gác cổng trước ngực, trong nháy mắt liền đem người gác cổng đá ra đi ra ngoài. Đang bay ra vài mét sau, người gác cổng nặng nề đánh vào trên cửa sắt, đem cửa sắt đều đem phá ra, sau đó nặng nề ném tới trên đất. Ôi, chấm ngoặc kép, từ trên mặt đất dãy giụa bò lên, người gác cổng tay phải bíu cửa sắt. Khó khăn đứng lên, tay trái bởi vì Lâm Dạ một vạn, còn ở thống khổ run rẩy. Nhìn Lâm Dạ, người gác cổng không khỏi nhất thời lộ ra đầy mặt lửa giận. Ngươi tiểu tử này, lại dám động thủ, ta muốn tốt cho ngươi xem. Tuy rằng tay trái bị thương, nhưng ở hết sức tức giận, người gác cổng nhưng trực tiếp dùng tay phải trên đất lượm tảng đá. Sắc mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Đột nhiên liền hướng về Lâm Dạ vọt tới. Tiểu Dạ, cẩn thận. Nhìn thấy người gác cổng động tác, lão Kiệt khắc không khỏi kinh hãi. Mà Đường Tam thì lại ánh mắt nghiêm nghị, phảng phất trong lúc lơ đãng, giơ lên tay phải, mơ hồ nhắm ngay người gác cổng. Thế nhưng nghe ra ra lão Kiệt khắc cảnh cáo, Lâm Dạ nhưng là không có đáp lại, mà là trực tiếp tiến lên nghênh tiếp, vận chuyển lên Cửu Dương thần công. Đem tay phải trực tiếp vung hướng về phía người gác cổng đánh tới tảng đá. Nhìn thấy Lâm Dạ động tác, người gác cổng sắc mặt không khỏi lộ ra trả thù khoái ý. Thật giống như đang nói, tên tiểu tử này, dĩ nhiên muốn dùng nắm đấm đi đón tảng đá. Thực sự là cái kẻ ngu si. Thế nhưng ngay ở người gác cổng trong ánh mắt, Lâm Dạ nắm đấm cùng tảng đá chạm đụng vào nhau. Có thể bởi vì long tượng ban nhược công rèn luyện, lại thêm vào Cửu Dương chân khí hộ thể, tảng đá nhưng cũng không có thương đến Lâm Dạ. Trái lại ở Lâm Dạ cú đấm này dưới, trực tiếp nát. Cái gì? Nhìn thấy phát sinh trước mắt tất cả, người gác cổng không khỏi trừng lớn hai mắt, cả người đều mò. Ngay ở người gác cổng ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lâm Dạ nắm đấm trực tiếp đập nát người gác cổng trong tay phải tảng đá. Trên không trung xẹt qua một đạo kỳ diệu quỹ tích, tầng tầng đánh ở người gác cổng trên mặt. Trong nháy mắt, người gác cổng cả khuôn mặt đều biến hình, trừng lớn con ngươi đều sắp bị đánh lồi ra viền mắt, mang huyết răng ở độ lệch bên trong vài viên đều bị từ trong miệng văng ra ngoài. Ở trên mặt truyền đến cự lực dưới, người gác cổng cả người lần thứ hai bay ra ngoài, ở nghiêng cao cao bay lên vài mét sau, nặng nề ném tới trên đất, liền lăn vài vòng, trên mặt truyền đến đau nhức, nhường người gác cổng không khỏi trên đất thống khổ kêu thảm thiết. Quay cuồng lên, bùn manh chờ, ta có thể như Nặc Đinh học viện cửa phòng, các ngươi lại dám đánh ngỗng. Ngỗng manh Nặc Đinh học viện là sẽ không bỏ qua các ngươi. Tuy rằng trên mặt truyền đến một từng trận đau nhức, thế nhưng người gác cổng nhưng trong lòng oán độc cực kỳ. Dùng mất rồi không ít răng, nói chuyện đều hở miệng, tràn đầy thê lương giọng the thé nói. Hừ, có điều là một cái gác cửa thôi. Ta ngược lại muốn xem. Ta một cái sắp nhập học tiên thiên mãn hồn lực học viên. Đúng hay không còn không bằng ngươi một cái gác cửa trọng yếu. Nếu như đại danh đỉnh đỉnh Nặc Đinh học viện liền cơ bản nhất công bằng công chính đều không làm. Được, vậy này loại học viện. Không đợi cũng được. Đối với người gác cổng uy hiếp, Lâm Dạ nhưng là chút nào không phản đối. Mà là lạnh lùng nói. Chính đang Lâm Dạ nói thời điểm,